Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1221, Minh giới cấm địa, Tần Tinh đương nhiên sẽ không nhâm tổn trí yêu cầu liền vừa vặn chỉ là để cho mình giúp đỡ báo tin, bình an, nhưng mà một câu kia, nhà cùng người nhà, chính là xúc động hắn, cho nên hắn cũng thu liễm mình khí tức. Nhìn đến nhâm tồn trí nói, hỏi ngươi ngọc vô nhan chi nhân, có thể gọi là hồn tinh. Nhâm tồn trí lặng lẽ thở vào nhẹ nhõm, lần nữa ôm quyền thi lễ sau đó mới ngồi xuống nói. Phải, hắn còn hỏi rồi ngươi cái gì, hiện tại lại đi nơi nào. Hắn hỏi vấn đề, cùng thiên huynh hỏi gần như giống nhau, đạt được câu trả lời sau đó rời đi. Về phần hắn đi nơi nào, ta cũng không biết, hẳn đúng là đi tìm vị kia ngọc vô nhan rồi, trầm mặc chốc lát. Tần Tinh lại hỏi, vậy ngươi có biết, ngọc vô nhan tung tích? Không biết, ta tại trục xuất chi địa bên trong, nhìn thấy ngoại nhân, chỉ có thiên huynh cùng cái hồn kia tinh, lại vô người thứ ba rồi. Tần Tinh biết rõ, hồn tinh cũng giống như mình. Cũng là từ thông minh chi lộ tiến nhập minh tinh giới. Như vậy đương nhiên cũng có khả năng trải qua đây trục xuất chi địa. Hơn nữa vừa vặn đi tới khổ minh tinh. Chỉ là không rõ, ngọc vô nhan cùng minh linh phân thân. Có chưa từng xuất hiện tại đây trục xuất chi địa trong. Lắc lắc đầu, Tần Tinh nói, ngươi trả lời nữa ta mấy vấn đề. Kỳ thực nhâm tổn trí biết mình lai lịch, đối với Tần Tinh lại nói là lợi nhiều hơn hại, đến ít rất nhiều vấn đề, hắn có thể dứt khoát hỏi thăm, không cần phải nữa che che, giấu giấu. Được, vì sao cửu đại hoang tộc hoang bảo, muốn ẩn náu trục xuất chi địa, đối với hỏa hoang châu, Tần Tinh là tình thế bắt buộc, thậm chí hắn còn muốn được toàn bộ hoang bảo. Một mặt là vì rồi mình, mặt khác, dĩ nhiên là vì trả thù minh tôn. Nhâm tổn trí trầm ngâm nói, hoang bảo, ta là không có tư cách nhìn thấy, cho nên ta hiểu biết, đều là nghe tới, không dám hứa chắc thật hay giả, ngươi nói là được. Nghe nói, hoang bảo tuy rằng uy lực cao thâm khó dò, nhưng mà mỗi vận dụng một lần. Liền cần hao phí cực đại năng lượng. Hơn nữa, cái này năng lượng không phải là bắt nguồn ở tử khí, mà là bắt nguồn ở minh tu. Chỉ có để cho minh tu thường xuyên tháng dài đợi tại một chỗ, thông qua tu hành, là có thể vì hoang bảo cung cấp năng lượng. Ngoài ra, mỗi cái trục xuất chi địa, tại cách nhau thời gian nhất định, phần lớn là ngàn năm khoảng, đều sẽ có một lần cái gọi là đại xá chi chiến. Có tư cách tham gia đại xá chi chiến minh tu đều sẽ bị minh vệ mạnh mẽ đưa về một chỗ, thông qua lẫn nhau chiến đấu hoặc là hoàn thành nhiệm vụ chờ các loại phương thức, có khả năng lấy được tự do lần nữa. Ta đã tham gia hai lần đại xá chi chiến, nhưng đều không thể hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá có thể còn sống coi như may mắn. Phần lớn minh tu cũng sẽ ở trong chiến đấu tử vong. Mà theo chúng ta suy đoán, đây đại xá chi chiến, mục đích chân chính trên thực tế chính là vì hoang bảo trên phạm vi lớn cung cấp năng lượng. Tần Tinh một vừa nghe, trong đầu cũng vừa suy nghĩ đấy, liên quan tới tinh khí pháp bảo vân vân, cần ngoại lực sẽ cung cấp năng lượng sự tình, xác thực tồn tại, cho nên thuyết pháp này ngược lại là có thể thành lập. Tần Tinh hỏi tiếp, ngoại trừ hỏa hoang châu ra, còn lại hoang bảo, lẽ nào tất cả thuộc về minh tôn toàn bộ, kia cái khác bắt đại hoang tộc, chịu cam tâm? Nhâm tồn trí lắc lắc đầu nói, đó cũng không phải, minh tôn thực lực lớn hơn nữa. Cũng không khả năng đồng thời cùng cửu đại hoang tộc là địch. Ngoại trừ hỏa minh hoang tộc ra, cái khác 8 cái hoang bảo đều là quy mỗi cái hoang tộc sở hữu, đặt ở trục xuất chi địa. Cũng là vì hấp thu năng lượng, hiện tại 9 cái hoang bảo đều ở đây trục xuất chi địa bên trong sao? Cái này ta cũng không rõ lắm, chỉ biết là Hỏa Hoang Châu nhất định là ở nơi này trục xuất chi địa. Hoang bảo bình thường đều có ích lợi gì? Mặc dù nói hoang bảo uy lực cực lớn, nhưng mà như thế tiêu hao năng lượng, hơn nữa bổ sung một cái, ít nhất đều cần thời gian ngàn năm. Nếu mà đổi thành tần tinh mà nói, sợ rằng đều không nhất định sẽ đi dùng. Cho nên hắn cũng hết sức tò mò, Minh Tôn cùng hoang tộc rốt cuộc muốn dùng hoang bảo làm gì. Tần tinh hỏi ra cái vấn đề này, để cho Nhâm Tồn Chí thần sắc bỗng nhiên trở nên ngưng trọng, hơn nữa giảm thấp thanh âm nói, nghe nói là vì tấn công giới bích cùng cấm địa. Tấn công giới bích, tần tinh chợt nhớ tới, trước đây không lâu tại thông minh trên con đường, mình bị Thương Lâm Phong lấy tà nhãn vây khốn thời điểm. Cái kia, với tư cách minh tu quân sư Cát Lượng, vận dụng một khối màu đen phương ấn, lúc này mới đem thông minh chi lộ mở rộng, để cho toàn bộ minh tu có thể tiến nhập bên trên. Hơn nữa, phương hắc ấn kia uy lực to lớn, nhưng mà Cát Lượng nhưng thủy chung không đồng ý vận dụng. Thật sự là minh tu minh linh bị mình giết quá nhiều dưới tình huống, hắn mới không thể không vận dụng. 9 cái hoang bảo bên trong có hay không một kiện hình dáng như hắc ấn? Có, Nhâm Tồn Chí gật đầu một cái nói, Quỷ Minh hoang tộc hoang bảo chính là một phương hắc ấn, tên là Quỷ Hoang Ấn. Tần tinh đã minh bạch, Cát Lượng vận dụng phương hắc ấn kia, 10 có 8 9 chính là Quỷ Hoang Ấn. Thông minh chi lộ vô cùng kiên cố, liền sáng giới tinh thần đều không cách nào phá hủy. Nếu không mà nói, trực tiếp phá hủy thông minh chi lộ liền biết chặt đứt mệnh minh lưỡng giới thông đạo. Chỗ nào còn cần xây dựng giới bích, thi triển ngũ thần chi phong. Nhưng mà một phương hắc ấn lại có thể đem thông minh chi lộ miễn cưỡng mở rộng. Có thể tưởng tượng được, hoang bảo uy lực hẳn là đại dọa người. Chỉ có điều, hoang bảo tuy rằng uy lực lớn, nhưng mà thi triển cũng không khó. Liền bình thường minh tinh thần đều có thể điều khiển. Vậy tấn công cấm địa lại là chuyện gì xảy ra? Thiên huynh, ngươi có chỗ không biết, minh tinh giới bên trong tồn tại mấy chỗ cấm địa, cho dù là minh tôn cùng hoang chủ đều không cách nào tiến nhập. Mặc dù nói những này cấm địa cơ hồ chưa bao giờ từng mở ra, cũng chưa bao giờ từng có người xuất hiện thân, nhưng mà giường bên cạnh khởi để người khác hạn thủy, cho nên minh tôn cùng hoang chủ đều rất muốn đem đây mấy chỗ cấm địa cho triệt để phá hủy. Chỉ có thể bằng vào hoang bảo chi lực, tần tinh trong lòng không khỏi hiếu kỳ. Minh tôn hoang chủ và người khác đều không cách nào tiến nhập địa phương, vậy thì là cái gì giống như tại, đều có cái nào cấm địa? Lần này Nhâm Tồn Chí không có trả lời ngay, mà là trước tiên hỏi ngược lại tần tinh một cái vấn đề. Thiên huynh, ngươi biết sinh linh chết sẽ đến minh tinh giới, như vậy minh linh chết rồi lại sẽ đi đến nơi nào đâu? Cái vấn đề này thật đúng là đem tần tinh cho hỏi khó, bởi vì hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Tại hắn nghĩ đến, minh linh nếu chỉ là minh hồn chết như vậy rồi dĩ nhiên chính là triệt để tan thành mây khói, không tồn tại ở trên thế giới này rồi. Bất quá, hiển nhiên không phải là như thế. Dù sao minh linh từ đầu đến cuối đều cho rằng bọn họ cao cao tại thượng, so sánh sinh linh cao hơn một bậc. Sinh linh chết ít nhất còn có thể có hồn đi tới minh tinh giới. Minh linh đúng là muốn chết liền xong hết mọi chuyện mà nói, đối với Minh Linh tựa hồ không quá công bằng. Tần Tinh lắc lắc đầu nói, không biết, quy khư giới, nhâm tồn chí gằn từng chữ, Minh Linh chết sẽ đi tới quy khư giới, mà quy khư này giới chính là một chỗ cấm địa, hơn nữa liền tồn tại ở Minh Tinh giới bên trong, tồn tại ở Minh Hải bên trong, quy khư giới, nghe được ba chữ kia, Tần Tinh trong lòng khẽ run lên, trong mắt đột nhiên sáng lên một đoàn quang mang, vội vã hỏi tới, tử linh đâu, sinh linh sau khi chết biến thành tử linh, lại sau khi chết có thể hay không đi tới quy khư giới, còn có hình thần câu diệt sinh linh, có thể hay không cũng đi tới quy khư giới. Nhìn đến tâm tình đột nhiên trở nên kích động Tần Tinh, nhâm tồn chí duy nhất suy tư cũng biết nguyên nhân, nhất định là Tần Tinh có thân bằng hảo hiệu hình thần câu diệt, hoặc là trở thành tử linh sau đó lại chết. Tuy rằng nhâm tồn chí có chút không đành lòng, nhưng chỉ có thể thành thật nói, không thể, quy khư giới, chỉ có Minh Linh sau khi chết có thể tiến nhập. Tử linh chết lại, chính là hoàn toàn biến mất. Tần Tinh trong mắt quang mang từng bước phai nhạt xuống. Hắn hẳn là ôm lấy loại này hy vọng. Nếu quả thật là như thế mà nói, kia sư phụ mình, còn có Sở Hàn Y, hiện tại có khả năng cực lớn, liền tại quy khư giới. Chỉ tiếc, hy vọng tan vỡ, nhâm tồn chí nói tiếp, quy khư giới mặc dù là cấm địa, nhưng mà Minh Tôn cùng Hoang Chủ đều muốn đi vào trong đó. Dù sao nếu như có thể tiến nhập, như vậy bọn họ liền có thể tìm được mỗi người tộc đàn tiên nhân. Cho nên bọn họ mới sẽ muốn vận dụng hoang bảo, tấn công cấm địa. Tần Tinh khoát tay một cái, tỏ ý nhâm tồn chí không cần tiếp tục nói đi xuống rồi. Bởi vì hiện tại hắn đã không có tâm tư. Nhâm tồn chí tự nhiên thức thời ngậm miệng lại, nhưng mà trong lúc bất chợt hắn khẽ cau mày nói, có cao thủ đã đến. Vừa dứt lời, trên núi lửa khoảng không đột nhiên truyền đến một cái lạnh lùng âm thanh. Người bên trong, có thể dám đi ra đánh một trận. Sao CVT, hảo, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.